ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 22, xin nhờ không muốn như vậy nhìn ta. Long Thiên Tứ hiện tại rất đau đầu. Thái Thượng Trưởng Lão, người thực biết rõ phương hướng sao? Đương nhiên, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ta luôn cảm thấy nơi này vừa vặn giống tới qua. Ảo giác của ngươi, thế nhưng là nơi này còn có ta trước đó khắc xuống dấu vết. Ngươi nhìn sai, nhưng, không nhưng nhị gì cả. Long Thiên Tứ đã dạng này hồ lộng dương trùng cùng quỷ ảnh tương đối dài một đoạn thời gian. Nhưng là đồ đần bị hồ lộng nhiều lần như vậy cũng biết không thích hợp. Cho nên lúc này Long Thiên Tứ đã có thể tinh tường cảm nhận được. Phía sau hai đạo kia càng ngày càng nghi ngờ ánh mắt mang đến áp lực thật lớn. Tựa như là hồ lộng không đi qua. Rốt cục, tại quỷ ảnh cái thứ nhất mở miệng. Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi không cần tị hiềm chúng ta. Nếu như quả thật là cái gì tin tức xấu, chúng ta có thể chịu đựng được. Nàng không có hoài nghi Long Thiên Tứ động cơ. Mặc dù Long Thiên Tứ thân làm thuần dương cung Thái Thượng Trưởng Lão, đã là một cái già không biết xấu hổ, thậm chí còn có điểm lưu manh, thời khắc mấu chốt còn luôn luôn không biết xấu hổ. Nhưng là dính đến Trần Khuynh Địch đại sự, vô luận là quỷ ảnh vẫn là dương trùng, đều tin tưởng Long Thiên Tứ không phải loại kia sẽ người thích đùa. Như vậy vấn đề minh xác, có cái gì để Long Thiên Tứ không thể không giấu giếm lý do? Liên tưởng đến ba người tới đây nguyên nhân, quỷ ảnh cùng dương trùng tâm lý đều không tự chủ được bắt đầu sinh ra một tia dự cảm bất tường. Đương nhiên, nếu là liền Long Thiên Tứ cũng không dám nói cho bọn hắn. Chỉ có thể dùng kém chất lượng phương thức hồ lộng qua. Vậy chỉ có thể là Trần Khuynh Địch sự tình. Các nàng nhưng không có quên. Thuộc về Trần Khuynh Địch cái kia hồn đăng. Dập tắt, chính là Dương Trùng cũng mở miệng. Thái Thượng Trưởng Lão, đại ca ca rốt cuộc thế nào? Ta tin tưởng ngươi không phải loại kia vì mặt mũi sẽ cố ý giấu giếm tin tức người. Ta cũng vậy, quỷ ảnh cũng là lộ ra một tia khó tả vẻ bi thống. Chúng ta đều là rõ ràng, Thái Thượng Trưởng Lão ngài ở đại sự bên trên cho tới bây giờ sẽ không đùa giỡn. Nhưng liền ngài đều như vậy, giải thích đại nhân cái kia hồn đăng, không phải Thái Thượng Trưởng Lão kích hoạt bí pháp mới diệt đi đúng không? Chính nó diệt, đều bị nói đến nước này. Long Thiên Tứ biết rõ đã không có biện pháp giấu giếm nữa, trọng yếu hơn chính là. Long Thiên Tứ tử tinh tế đánh giá Dương Trùng cùng quỷ ảnh. Dương Trùng không nói, từ đầu tới đuôi liền không có ngẩng đầu. Kiều tiểu thân thể một mực đang khẽ run. Tiếng nói cũng lộ ra hết sức trầm thấp, mà quỷ ảnh muốn tốt một chút. Nhưng là cái kia sắc mặt khó coi cũng không khá hơn chút nào. Cho nên hắn ban đầu mới muốn giấu giếm a. Hắn Long Thiên Tứ cũng không phải chịu không được đả kích người. Cho nên rất nhanh, Long Thiên Tứ liền hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn về phía quỷ ảnh cùng Dương Trùng. Các ngươi nói không sai, lão phu cũng không phải là loại kia vì mặt mũi liền sẽ chậm trễ đại sự. Người, xác thực Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia hồn hỏa trước đây không lâu chính thức dập tắt, lão phu cũng không muốn thừa nhận tên kia chết rồi, nhưng là có thể cách trở hồn hỏa cùng chủ nhân quan hệ, hoặc là cực xa khoảng cách, hoặc chính là đẳng cấp cao nhất tiểu thế giới. Nhưng là lão phu nói thẳng, Nam Man loại địa phương này rất không có khả năng có tiểu thế giới tồn tại, khoảng cách thì càng không phù hợp. Liền xem như Ninh trưởng giáo, cũng là bởi vì xâm nhập vực ngoại hư không, lấy hư không làm đơn vị, này mới khiến hồn hỏa mất đi cảm ứng. Tiểu tử kia rất không có khả năng làm được, cho nên mặc dù lão phu cũng không muốn thừa nhận, nhưng là cái tiểu tử thúi kia, Trần Khuynh Địch lúc này xác thực rất có thể đã. Nói đến đây Long Thiên Tứ dừng một chút, đơn giản hai chữ. Lại phảng phất có sức nặng vạn cân, chết, không có khả năng. Cái thứ nhất làm ra phản ứng chính là Dương Trùng. Đáng sợ cương khí từ vị này vóc người nhỏ nhắn thiếu nữ trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Phát ra từ nội tâm tiếng kêu càng là mang theo khó tả thê lương. Đại ca ca tuyệt đối không dễ dàng như vậy chết. Dương Trùng, tuyệt đối không có khả năng. Dương Trùng ngẩng đầu, hai mắt mang theo mấy điểm tơ máu. Đại ca ca không phải chết dễ dàng như vậy người. Thiếu, Long Thiên Tứ bất đắc dĩ thở dài. Là hắn biết sẽ là dạng này. Hắn lại làm sao đồng ý tin tưởng Trần Khuynh Địch chết. Tiểu tử kia không đạo lý chết. Nhưng là, ngay tại hồn đăng tát rồi về sau. Dài như thế một đoạn thời gian. Long Thiên Tứ cơ hồ là đã dùng hết tất cả hắn biết đến biện pháp đến cảm ứng Trần Khuynh Địch vị trí. Thậm chí không tiếc thiêu đốt bộ phận tâm đầu huyết. Dùng cái này kích thích hồn đăng lại cháy lên. Nhưng là không ngoài dự tính. Toàn bộ đều là không thu hoạch được gì. Cái này lại để Long Thiên Tứ như thế nào kiên định ý nghĩ của mình. Huống chi, nếu là Trần Khuynh Địch thật đã chết rồi. Vậy hắn Long Thiên Tứ liền trở thành lúc này Thuần Dương Cung trụ cột. Về sau Thuần Dương Cung khả năng còn muốn đứng trước một lần to lớn nguy cơ. Hắn thì càng không thể đắm chìm trong nhất thời bi thống bên trong. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất điều chỉnh xong. Sau đó một lần nữa tỉnh lại. Dù sao đây không phải Long Thiên Tứ lần thứ nhất kinh lịch loại này chia ly. Năm đó hắn nhìn qua nhiều lắm. Nhưng là, hỗn trướng, Long Thiên Tứ một cước dẫm trên mặt đất, kinh khủng lực lượng nghiêng xuống lòng đất, đem hắn trong lòng tuyệt đối không gọi được bình tĩnh ý nghĩ triển lộ không bỏ sót. Mà đổi thành một bên, quỷ ảnh thì là vẫn như cũ ôm mấy phần hy vọng mà nhìn xem Long Thiên Tứ. Nhẹ nhàng nói, thật không có một chút khả năng sao Thái Thượng Trưởng Lão. Khả năng cực thấp, thực sao? Đương nhiên, Long Thiên Tứ có chút điên cuồng mà thấp giọng giận dữ hét. Lão Phu còn có thể không biết sao. Lão Phu đối hồn đang hiểu rõ so với các ngươi muốn nhiều nhiều lắm. Trừ phi Nam Man có một chỗ tiểu thế giới, nếu không tiểu tử thúi kia liền thật đã chết rồi. Mà Nam Man loại địa phương nhỏ này, làm sao có thể sẽ có tiểu thế giới? Thế nhưng là, đều nói không có cái gì có thể là. Vẫn là nói các ngươi cảm thấy lão phu vì chỉ là một chút mặt mũi. Liền lừa gạt các ngươi. Các ngươi đây là đang nghi vấn. Âm âm, Long Thiên Tứ thoại âm chưa rơi. Ngay tại Nam Man rừng rậm một bên khác. Một đạo ngất trời chùm sáng kèm theo tiếng cuồng tiếu xé rách hư không. Xuyên thủng tầng mây, sáo rõ ràng vạn dặm thiên hà. Mang theo bồng bột sóng sức mạnh khuếch tán ra. Mà trong đó ẩn chứa khí tức, đối với ở đây ba người mà nói cơ hồ là không thể quen thuộc hơn nữa. Ha ha ha ha, không nghĩ tới A-man thần. Cái này chính là ta đường chạy trốn đát. Thanh âm cũng là đối ba người mà nói cực kỳ quen thuộc tồn tại. Ở Long Thiên Tứ xem ra là lưu manh, ở Dương Trùng xem ra là phách lối, ở Quỷ Ảnh xem ra là bá đạo. Nhưng bất luận nhìn thế nào, chủ nhân của thanh âm này đều là vô cùng sống động. Ba người không có khả năng nhận không ra Trần Khuynh Địch. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, Quỷ Ảnh, ngoặc kép, Dương Trùng, trang diện bỗng chốc lộ ra hết sức khó xử. Long Thiên Tứ khóe miệng tại thời khắc này kịch liệt run rẩy. Đôi mắt già nua không tự chủ được nhìn về phía Quỷ Ảnh cùng Dương Trùng. Mà gần như đồng thời, Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh cũng nhìn về phía hắn. Không muốn, đừng dùng loại kia nhìn xem vì mặt mũi không để ý đại cục lão lưu manh ánh mắt đến nhìn bản thái. Thượng trưởng lão A, hỗn đàn, Trần Khuynh Địch cái tiểu tử thúi kia. Lão phu liền đi liều mạng với hắn. Dứt khoát đi chết tính. Huy, ha ha, A, ba người trố mắt nhìn nhau mấy giây về sau. Long Thiên Tứ, Quỷ Ảnh, Dương Trùng, nhưng lại không tự chủ được bật cười. CMN, cái kia hỗn đản liền biết dọa người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,